Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, Hòa Bình hay là Hạch Bình? Đó là cái vấn đề. Phốc khụ khụ, a, ha ha, ha ha ha, người đây là muốn vui chết lão nương a. Lị Na một ngụm rượu ngon phun ra đi xa ba thước. Người nói là, người cứ như vậy xám xịt địa bị đánh ra rồi. Cam Cốc Vũ mặt tối sầm. Này này, nói cho ngươi việc này cũng không phải để ngươi đến xem ca trò cười. Biết biết, lão nương là ngươi chi tâm đại tỷ tỷ mà. Lị Na thật vất vả mới ngưng được ý cười. Yên tâm đi, vị đại tiểu thư kia không có cùng ngươi giận dỗi. Tương phản, người ta sợ ngươi khó xử. Coi là 10 phần khắc chế. Ngươi cũng cảm thấy như vậy. Cam Cốc Vũ có chút nhẹ nhàng thở ra. Vuốt vuốt trong tay thủy ánh thạch, mặc dù sau đó tới ta cũng có phát giác, bất quá cũng không xác định, nghe ngươi nói như vậy ca cũng yên lòng, ngươi vẫn an nàng một lần, người ta liền đem vốn liếng đều móc cho ngươi, gặp ngươi chuyện chính, liền chủ động mời ngươi chạy trốn miễn xấu hổ, hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi còn muốn như thế nào? Lị Na có phần có thâm ý địa cười duyên nói, hừ hừ. Nhìn ngươi kia lo được lo mất dáng vẻ, thật đúng là bị tiểu ngực phẳng liệu chuẩn. Y mạt, Cam Cốc Vũ ngẩn ra một chút. Lị Na nhẹ gật đầu. Nàng nói a, Tô Cát Lợi nhà đại tiểu thư, kỳ thật tại ngươi trong lòng vẫn là có như vậy ném một cái ném phân lượng. Chỉ bất quá chính ngươi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường thôi. Cam Cốc Vũ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lần này nàng không có sinh khí a? Ngươi cái này đều thê thiếp thành đàn, nàng tức giận đến tới sao? Lị Na lườm hắn một cái. Yên tâm đi, nàng so trong tưởng tượng của ngươi cần đại khí được nhiều. Các ngươi, tại nói xấu ta, nhắc Tào Tháo đến. Dẫn Y Mạt đẩy cửa vào, không khỏi nhìn về phía Lị Na nhíu mày. Ngươi đem rượu làm gắn. Lị Na biểu lộ lập tức trở nên đặc sắc. Úc tiểu ngực phẳng. Lão nương nơi này có chuyện Tiếu Lâm muốn giảng cho ngươi nghe. Là liên quan tới cái nào đó lệch tài lại lừa gạt sắc đồ lưu manh bị người vạch trần giả nhân giả. Nghĩa mặt nạ a ha ha. Y mặt ngươi trở về á. Cam Cốc Vũ vội vàng tiến ra đón. Mặt cười đến giống như là một đóa mở nát hoa cúc. Một cái tay lại là lưng tại sau lưng. So với ba cây đầu ngón tay. Lị Na thấy thế lông mày nhíu lại. Ba bình rượu ngon liền muốn ngăn chặn lão nương miệng. Chúc mừng ngươi, ngươi đạt được. Nàng cười duyên từ phía sau vỗ vỗ Cam Cốc Vũ bả vai. Ra hiệu giao dịch đạt thành. Duẫn Y Mạt nhìn bọn họ một chút hai. Có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Vũ ca, gần đây Y Mạt để ngài cảm thấy bối rối sao? Cam Cốc Vũ lập tức dùng sức địa lắc đầu. Thề thốt phủ nhận nói. Sao lại thế? Đã nhiên như thử. Xin ngài yêu ta liền tốt. Không cần thiết sợ ta như vậy. Duẫn Y Mạt có chút thi lễ nói. Cam Cốc Vũ, thế nào? Không phải rất thích ứng ta ngay thẳng. Duẫn Y Mạt méo một chút đầu. Cam Cốc Vũ lần nữa dùng sức lắc đầu. Lị Na vuốt vuốt cũng nhanh muốn cười ra cơ bụng tới bụng. Nhìn có chút hả hê nói. Tốt tiểu ngực phẳng, đừng đang trêu cật thối tiểu quỷ. Có sao? Duẫn Y Mạt lần nữa méo một chút đầu. Ta thế nào cảm giác là ngươi đang trêu cợt hắn. Hai người các ngươi. Cam Cốc Vũ trực tiếp phát điên. Duẫn Y Mạt thấy thế nhẹ nhàng cười một tiếng. Cuối cùng trò chuyện lên chính sự. Vũ ca chuyến này còn thuận lợi. Cam Cốc Vũ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đem ma y giao cho hắn quyển trục đưa cho Duẫn Y Mạt. May mắn không làm nhục mệnh. Viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Duẫn Y Mạt triển khai quyển trục thô sơ giản lược quét mắt hai mắt. Trầm ngâm nói, ngoại trừ ma dược học, tựa hồ còn liên quan đến có quan hệ ma pháp trận yếu tố. Xem ra cần phải tìm phái giúp đỡ chút. Nàng hiện tại hẳn là tại Đông Cực Vịnh. Lị Na nói, thối tiểu quỷ để người ta đuổi đến cắt tường tam bảo bên kia đi làm việc. Duẫn Y Mạt khẽ gật đầu, việc này không nên chậm trễ. Kia Y Mạt cáo từ trước. Ải Y Mạt ngươi đừng vội. Còn có cái này. Cam Cốc Vũ vội vàng đem ghi chép có ma tinh đại pháo bản vẽ thiết kế thủy ánh thạch cũng giao cho nàng. Đế quốc đặc cấp tài liệu cơ mật, người thuận đường cho bệ hạ đưa đi. Chuyện kế tiếp, liền để hắn định đoạt đi. Dẫn y mạt nghi hoặc nhìn Cam Cốc Vũ một chút, cuối cùng vẫn khẽ vuốt cằm. Cứ thế mà đi, người làm sao không mình cho bệ hạ đưa đi qua. Đợi Dẫn y mạt sau khi đi, Lị Nam mới không hiểu hỏi. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ta sợ ta sẽ nhịn không được khuyên bệ hạ từ bỏ kiến tạo ma tinh đại pháo. Trên thực tế, ở trên đường trở về ta đều cân nhắc qua muốn hay không đem những tài liệu kia cho tiêu hủy. Cái gì? Lị Na trợn mắt hốc mồm nói. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Ca thế nhưng là bảo vệ môi trường chủ nghĩa người. Lị Na liếc mắt nhìn hắn. Đập đi lấy miệng hỏi. Người thật nhẫn tâm. Đây chính là người bán nhan sắc. Bỏ ra mấy cái ước đại giới mới đổi lấy đại sát khí nha. Cam Cốc Vũ cảm thấy mình sắp ức chế không nổi thể nội hồng hoang lực. Lị Na lúc này mới cười hì hì nói ra. Được rồi, vấn đề ở chỗ, dưới mắt nhưng không phải do ngươi không đề bạt ma tinh đại pháo không phải. Liền xem như bệ hạ, kỳ thật càng muốn hơn, cũng chỉ là ma tinh đại pháo mang tới lực uy hiếp mà thôi. Yên tâm đi, hắn nhưng so sánh ngươi còn đau lòng cái này phiến thổ địa. Hy vọng như thế đi, Cam Cốc Vũ có, chút bất an nói. Ta liền không yên lòng hắn sẽ giết mắt đỏ a y xâm đệ tứ hành cung. Nhìn xem im lặng tướng thủy ánh thạch thu hồi phụ hoàng. Dẫn y mạt lẩm bẩm nói. Ta có chút minh bạch. Vì sao vũ ca không chịu mình đưa cho ngài tới. Nhất định phải ta thay chuyển giao. Người khác không đến. Lời gì cũng không nói. Trực tiếp để quả nhân định đoạt. Nhưng trên thực tế. Hắn ý tứ lại là rõ ràng bạch bạch biểu đạt ra. Y Sâm đệ tứ trầm giọng nói, không đem cái này đồ vật giao cho quả nhân. Hắn không yên lòng chúng ta đánh bất quá đối diện, giao cho quả nhân đi. Hắn lại không yên lòng quả nhân sẽ cực kỳ hiếu chiến. Dẫm vào 8.000 năm trước vết xe đổ, hắn biết ở trước mặt khuyên nhủ quả nhân, hai ta chắc chắn sẽ ầm ĩ lên, còn không bằng để ngươi tới làm cái này người đưa tin. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh sao? Dẫn y mặt nhẹ gật đầu. Trước đó hắn đề nghị muốn thành lập tái giáo dục cải tạo lao động căn cứ. Ta còn tưởng rằng hắn là nghĩ bồi dưỡng một bang gián điệp. Bây giờ xem ra, vũ ca hắn hẳn là vẫn luôn đang mưu đồ. Muốn nếm thử dùng cách khác tới lấy đến thắng lợi đi. Dù sao cũng là tự nhiên chi lâm xuất thân. Dù là thực lực lại cao hơn tuyệt. Đầu não lại lý trí. Thủ đoạn cứng rắn nữa. Trong tiềm thức vẫn như cũ sẽ đối với chiến tranh sinh ra phản cảm. Y Sâm đệ tứ nhẹ gật đầu. Nói ra, hắn không muốn vào lúc này cùng quả nhân lên tranh chấp không cần thiết. Dứt khoát né tránh. Kia, phụ hoàng ngài quyết định làm thế nào? Dẫn y mặt thử dò xét nói. Y Sâm đệ tứ mắt hổ bên trong toát ra một tia tinh mang. Thần khí nơi tay. Há có không cần lý lẽ, mặc kệ là vì ứng đối nguy cơ trước mắt, vẫn là vì giữ gìn ngày sau ổn định, quả nhân đều không có bỏ đi không cần lý do. Dẫn y mạt trong lòng ám đạo một câu quả nhiên, có chút thi lễ nói, mong rằng phụ hoàng năng thoáng thông cảm vũ ca khổ tâm. Yên tâm đi, quả nhân không có hắn trong tưởng tượng như vậy bạo ngược. Y Sâm đệ tứ vung tay lên, người đều có thể nói cho hắn biết. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Không chỉ có hắn tự nhiên chi lâm mới lòng mang thiên hạ. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.